Zodiac, High School tương đương hội quý tộc, chương 31, chuyện trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một ngày làm việc miệt mài, nhắm mắt lại cũng có thể đánh giá là tốt, tuy nhiên mở mắt ra mà nói thì miễn cưỡng đến mấy cũng chỉ có thể dừng ở mức ổn, không có thiệt hại về người và cuộc. Đối với 22 thằng đực dựa vậy là may mắn lắm rồi, ai, mệt quá đi. Song Tử vừa về đến phòng liền nằm bò lên giường oán trách than vãn. Em mệt cái gì? Bạch Dương mặt lạnh, khẽ nhếch môi khinh bỉ, bản thân em làm được cái gì mà la lối. Em đương nhiên mệt, không phải là rất tốn nước bọt cả ngày chỉ đạo mấy người làm việc sao? Em đứng im chỉ đạo bọn anh vậy mà không bị đánh đã rất may rồi, em còn than. Các người vận động chân tay, còn em vận đông chất xám. Chất xám của em cũng thật vô dụng, đứng cả ngày chỉ nghĩ đến việc sai bảo người khác. Lại một lần nữa ánh mắt khinh bỉ được biểu đạt ra, chiều quá sinh hư phải không Vương Song Tử? Không nói chuyện này với anh nữa. Anh mau nghĩ đến kế hoạch trả thù đi. Song Tử chống cằm nhìn Bạch Dương. Trả thù gì? Anh biết là cậu đang nói cái gì nhưng bản thân anh cũng không quan tâm lắm. Mấy việc trả thù rất phiền phức. Thiên Yết đó, tên đó sớm tối lợi dụng chức quyền hành hạ chúng ta. Em hận tại sao ma kết không đem cậu ta thượng nát mông. Quản tốt cái mông của em trước đi rồi hãy nghĩ đến việc trả thù mông cậu ta. Mông em làm sao chứ? Hạ lưu, Bạch Dương lắc đầu ngao ngán, đối với việc tranh cãi với cậu anh đã sớm miễn dịch, cái gì không cần quan tâm tốt nhất không nghe. Tùy tiện lấy một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm, mặc cho ai đó tiếp tục ca thán. Ngay sau đó Sử Nữ cùng Cự Giải cũng về phòng, tình trạng cậu ta không khá hơn Song Tử là bao, bạn bè chí cốt đương nhiên cư xử giống nhau, kiểu như copy and paste Song Tử than vãn giờ đến Cự Giải than vãn. Hạ Thiên Yết nhất định một ngày nào đó sẽ gờ yêu ta ếch chết cậu. Em thay vì ngồi đó nói này nói nọ thì sang gờ yêu ta ếch cậu ta luôn đi, không thì sớm muộn gì người chết sẽ là anh. Tại sao anh lại chết? Em có làm gì anh đâu? Anh vì bị điếc mà chết. Điếc làm sao mà chết được? Cự Giải đang nằm dài trên sofa ngồi bật dậy, bay sang phía Song Tử cùng chí hướng. Song Tử, chúng ta phải dạy cho Thiên Yết đó một bài học để cậu ta không coi thường chúng ta nữa. Cậu có cách không? Song Tử gật gù nhìn Cự Giải sáng sốt. Đương nhiên là có, lại đây. Cự Giải một tay kéo Song Tử lại gần thì thầm gì đó rồi cả hai cùng cười phá lên, khiến cho Bạch Dương vừa tắm xong đi ra còn tưởng mình đang ở trại thương điên. Đông đủ rồi chứ, đi ăn thôi, Thiên Yết đếm qua loa, rồi thẳng hướng nhà hàng mà đi. Chúng tôi để quên đồ trong phòng, các cậu đi trước đi, tụi tôi sẽ theo sau. Song Tử nói xong liền vẫy tay với mọi người. Đợi khi tất cả đều đã rời đi, cậu cùng Cự Giải lén lút đi vào phòng Thiên Y nhờ chiếc chìa khóa của Trấn Văn. Hỏi tại sao hai người đó lấy được chìa khóa thì câu trả lời đương nhiên là nhân lúc Trấn Văn không để ý liền liều mình ăn trộm. Vào được một lúc thì đi ra, xuống nhà hàng với mọi người như là cái gì cũng không làm. Hai cậu sao lâu vậy? Thiên Bình lên tiếng chất vấn. Không có gì đâu, mau ăn không thì sẽ nguội mất. Cự Giải cười tươi, Dư Quang phát hiện Thiên Yết ngồi gần đó không nhịn được đắc ý quay qua Thiên Yết cười một cái. Vẻ mặt của các cậu giống như vừa làm gì đó gian xào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà kết không biểu cảm gì nhiều liếc cái liền có thể đoán được hai người kia định giở trò. Làm gì có, cậu cũng quá đa nghi rồi. Song Tử nghe ma kết nói vậy có tật giật mình, vội nhìn qua Cự Giải rồi lại nhìn qua ma kết. Ý trên mặt chữ, tôi đúng là đã phạm tội. Đúng rồi, sắp lên lớp 12, sau đó rất nhanh sẽ ra trường, mọi người có dự định thi vào trường nào chưa? Chủ đề nhanh chóng được thay đổi nhờ Bảo Bình. Tôi sẽ liên thông lên đại học của trường ta. Nhân mã vừa ăn vừa nói. Tôi cũng vậy, cả đám nghe xong gật gù đồng tình. Xem ra hầu hết đều liên thông. Vậy không cần lo đến việc không được gặp nhau nữa. Bảo Bình đối với quyết định của hội bạn cảm giác rất vui vẻ, lên đại học vẫn có thể tụ họp với nhau. Phải rồi, mà kết cậu biết đánh đàn đúng không? Hay là đến hôm khai giảng, cậu đàn tôi hát thì thế nào? Nhân mã khẽ vỗ vai ma kết, rất nhanh bị ma kết đẩy ra. Chỉ bằng tôi đánh cậu rồi cậu la lớn còn hợp lý hơn. Cậu sao có thể sỉ nhục giọng hát của tôi như vậy? Tôi là đang cống hiến hết mình vì nghệ thuật có mặt cậu chính là sỉ nhục, mà kết nhếch môi khinh bỉ, có người nghe cậu ta hát có một lần miễn cưỡng khen hay tránh mất lòng rồi từ lần đó cậu ta cứ lôi người đó ra mà tra tấn lỗ tai, khiến cậu ta không còn cách nào ngoài chuyển trường, rất là tội a. Cậu mau im miệng rồi ăn cơm cho tôi. Mà kết khẽ liếc nhân mã đang cố gắng biện minh cho giọng hát của mình. Bị tổn thương như vậy, nhân mã chỉ biết ngậm đắng nuốt cay tiếp tục ăn để tồn tại. Văn, võ hai cậu tới đây tôi nhờ một chút, Cự giải cùng Song Từ chính là đang lôi kéo Văn Võ để tránh hai người trở thành nạn nhân của vụ trả thù đêm nay dành cho Thiên Yết. Để làm gì? Trấn Võ nhìn hành động kỳ lạ của hai người họ có chút thắc mắc. Chút nữa sẽ biết, cự giải cùng Song Từ hồi hộp chờ đợi trò trả thù phát huy tác dụng ngay trước khi cuộc trả thù bắt đầu khoảng 5p thì nhận được tin nhắn của Thiên Yết. From Thiên Yết, tôi biết tôi đã làm rất nhiều việc có lỗi với mọi người, tôi không muốn sống trên cõi đời này nữa, nếu có kiếp sau nhất định sẽ hảo hảo đối xử tốt với mọi người, tạm biệt. Hai người nhìn dòng tin nhắn Lâm Ly Bi Đát lập tức cuống cuồng, vừa chạy vừa gào thét. Không thể nào Thiên Yết, cậu đừng có làm chuyện dại dột. Song Từ hai tay túm cổ áo Bạch Dương lắc tới lắc lui rồi lại nhìn cự giải đầy lo sợ. Em thôi đi, Bạch Dương biểu cảm đầy chán ghét hất tay Song Từ ra to tiếp tục xem TV. Cự giải, mau mau tới phòng cậu ấy ngăn lại trước khi quá muộn. Phải, mau đi, hai người phi như bay ra khỏi phòng, thấy cửa phòng Thiên Yết mở không nghĩ ngợi liền xông vào mà không để ý cánh cửa đang từ từ đóng lại. Hai người vẫn cuống cuồng mở cửa phô BZF ngủ, phòng tắm, thậm chí cả tủ quần áo nhưng kỳ lạ là không thấy Thiên Yết đâu. Lúc bấy giờ trong phòng cùng lúc vang lên tiếng reo hò của hàng chục cái đồng hồ báo thức. AH bị lừa rồi. Chính là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu họ, cho hai người 5p thu về hết mấy cái đồng hồ trong phòng tôi. Tiếng nói của Thiên Yết vọng vào trong phòng. Hạ Thiên Yết, cậu lại lừa chúng tôi. Biết vậy lần sau mặc kệ cậu sống chết, cự giải đập cửa đầy phẫn nộ. Biết rồi, mau thu dọn đồng hồ của các cậu về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, chỉ 2p sau cả căn phòng lại được trở về với sự tĩnh lặng. Thiên Yết không còn nghe thấy tiếng đồng hồ kêu liền mở cửa phòng nhìn hai người kia đặc biệt lộ ra sự khinh bỉ cùng đắc ý, cậu sao có thể phát hiện ra chứ? Camera, Thiên Yết chỉ về phía chiếc camera được giấu kỹ. Ác quỷ, chửi xong chưa, cút về phòng các cậu cho tôi. Thiên Yết nói xong liền đá bay hai con người ngu ngốc kia ra ngoài cửa, từ phía bên kia có thể nghe thấy tiếng cười của cặp Văn Võ. Văn Võ đi qua để lại sự cười nhạo dành cho cự giải và Song Từ, để lại hai người vẫn còn đang thất thần ngồi dưới đất. Cục hận này đúng là khó có thể nuốt trôi, bao nhiêu ấm ức cự giải và Song Từ cùng nhau ôm về phòng. Hàn Sử Nữ, anh nói xem tại sao em lại dễ dàng tin người đến vậy? Cự giải một mặt tang thương nhào vào lòng Sử Nữ, tại IQ của em quá thấp. Sử Nữ không cảm xúc xoa đầu cự giải nói ra sự thật mất lòng. Tin nhắn đó liếc một cái liền biết là trêu đùa, tại sao lũ ngốc các em vẫn còn đâm đầu vào tin tưởng. Gì chứ, từ giờ em sẽ không tin tưởng ai nữa. Nói sai rồi, em phải nói là từ giờ em chỉ có thể tin tưởng một mình anh mới đúng. Em mới không thèm tin anh, cự giải ngoài miệng nói là không tin, nhưng vẫn nhào vào ôm chặt lấy Sử Nữ. Hơi trái ngược một chút, thay vì cư xử giống như cự giải, Song Từ lại nghiến răng nghiến lợi lườm Bạch Dương. Anh biết là cậu ta lừa, tại sao không nói cho em biết? Anh nói em thôi đi còn gì? Anh phải ngăn em lại chứ? AH, không biết đâu. Được rồi đi ngủ cho anh, lần sau giúp em trả thù. Thật không? Nghe được câu nói của Bạch Dương, Song Từ bao nhiêu ấm ức đều gạt qua một bên, nhanh chân chạy đi làm vệ sinh cá nhân rồi chui vào lòng Bạch Dương. Vậy là kết thúc công cuộc trả thù, cách chương.